Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 352, Thủy Hoàng Đế duy nhất chưa từng đoán trước sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là đã xác định tiếp xuống muốn đi làm rõ ràng đế lăng bên trong phát sinh sự tình từ phất nhất định phải tìm tới điểm vào, hắn trầm ngâm tự hỏi, liếc nhìn trong tay tên ghi, đây đều là đã từng tiến vào đế lăng người, ánh mắt đảo qua những thứ này khuôn mặt rất nhanh có chút ngưng lại, bởi vì hắn chú ý tới che giấu tin tức bàn tay phất qua trong đó mấy cái khí chất lăng lệ, trên trán bóng loáng tối liễm nam từ đây là bản thân có tu vi bên ngoài đặc tính. Từ phất đảo qua những tu sĩ này lai lịch. Lang gia Vương thị, từ đường sắt cao tốc bên trên xuống tới, Vệ Uyên mang theo Thủy Hoàng đế tại Tuyền thị bên trong đi dạo một vòng, một bên đi dạo một bên giới thiệu xã hội hiện đại cơ sở thưởng thức cùng phía trước mang theo giác cùng giác mang theo Phượng Tự Vũ thời điểm khác biệt, giác sẽ có chút ngây thơ mà nhìn xem, Phượng Tự Vũ đối với đồ ăn có thiên nhiên nhạy cảm, có đôi khi cũng sẽ ầm ĩ, Thủy Hoàng đế đối mặt với những thứ này chuyện mới lạ nhưng Thủy Trung lo liệu lấy bình thản đứng ngoài quan sát im lặng. Vệ Uyên không có ý tốt quét hai chiếc cùng hưởng xe đạp cho quân Vương Kỷ. Trực tiếp đón xe về viện bảo tàng. Lúc trở về, vừa vặn đụng vào Trương Hạo, vệ quán chủ địa phương sửa xong. Lâm thời nhận thiên sư yêu cầu, mang theo một bang tu sĩ cấp tốc đem viện bảo tàng một bên tòa nhà xuống tới, sau đó cấp tốc tu chỉnh về sau Trương Hạo chú ý tới Vệ Uyên sau lưng Thủy Hoàng đế tựa như Vệ Uyên đối với Trương Thiên Sư phản hồi hình thức có cực cao độ thuần thục Trương Hạo đối với vệ quán chủ bên người nhất định sẽ xuất hiện một ít chưa thấy qua lão tiền bối sự kiện này đã xem như định luật. Thanh niên đạo nhân mặt không đổi sắc vậy không có hỏi thăm. Bần đạo tâm như chỉ thủy, bất kể là ai, chỉ cần ta không hỏi. Ngươi liền không dọa được ta. Vệ Uyên đưa tới một bình đồ uống, nói. Thật có lỗi làm phiền các ngươi. Hắn cảm khái nói, chuyện này có chút phiền phức ta trước kia đều là để nhóm Hoàng Cân lực sĩ đi làm. Dù sao cũng là hạt đậu diễn hóa thân thể, không biết mệt mỏi. Hoàng Cân lực sĩ làm ra chính. Trương Hạo bọn người khẽ giật mình, khuôn mặt cổ quái nhìn về phía Vệ Uyên, có thể dùng để bảo vệ pháp đàn, hàng phục ngoại ma Hoàng Cân lực sĩ, ngươi thế mà lấy ra làm việc nhà. Cao nhân đều là có cá tính như vậy sao? Chợt ý thức được nhóm người mình mới vừa cũng là tại làm việc nhà, liền là cảm thấy một cỗ phiền muộn cảm giác. Hợp lấy chúng ta hôm nay là làm Hoàng Cân lực sĩ thế thân rồi. Tại đem Trương Hạo bọn người đưa ra ngoài thời điểm, Thủy Hoàng đế tạm thời đi vào Vệ Uyên vị trí trong viện bảo tàng, quỳ nước mới cùng Vệ Uyên lên tiếng chào, sau đó liền thấy Thủy Hoàng đế, bên cạnh chiến hồn ngẩng đầu, ẩn ẩn phát giác được gì đó, khuôn mặt thân thể cứng ngắc. Giày thêu đỏ lưu lại linh tính hóa thành tiểu nữ hài, vốn đang đọc sách. Sừng sốt một chút, sắc mặt trắng bệch một chút giấu đi. Hai cái người giấy trực tiếp kéo ra một cái hộp diêm, một trước một sau nhảy vào đi. Sau đó vươn tay ra yên lặng đem hỏa củi hộp đóng lại. Yêu ma quỷ quái, đều tránh lui. Liền Thương Vương Thanh Đồng Tước cũng khó khăn đến im lặng không nói lời nào. Chỉ có quỷ nước hoàn toàn cùng không có phát giác được cái kia của đường hoàng chính đại hoàng giả chi khí. Trực tiếp lại gần, nát miệng nói, nguyên lai là khách nhân, hắn yêu nhã kho người kéo ra cái ghế, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách nhân mời ngồi, muốn uống chút vật gì sao? Thủy Hoàng đế có chút gật đầu, nói, có thể, quỷ nước hiển nhiên là nghe hiểu câu nói này, ảo thuật từ phía sau lưng móc ra một cái 2.5 thăng cỡ lớn Coca-Cola, sau đó lấy ra một cái ly pha lê, ngừng nước thành băng, lấy tinh diệu thủ pháp tạo hình ra một cái đường kính hơi nhỏ hơn tại ly pha lê băng cầu, bỏ vào. Sau đó lúc này mới có chút khom người, đem Coca-Cola thường đổ vào. Thủ pháp của hắn rất hoàn mỹ. Mời thử nhìn một chút, đây là ta mới nhất nghiên cứu ra đến mới khẩu vị tuyệt đối là ngươi trước kia đều không có uống qua hương vị, mà lại cũng không cần lo lắng Coca-Cola ướp lạnh cảm giác thoái hóa vấn đề. Cái này khối băng nội bộ dung nạp một cái phù lục có thể hoàn mỹ đem Coca-Cola bảo trì tại hoàn mỹ nhất cảm giác bên trên. Màu đen đồ uống, Thủy Hoàng đế nhìn chăm chú lên cái này. Quỷ dị, đồ uống, quỷ nước ngay tại đem hết toàn lực Amway, từ miệng vị, đến phẩm tướng, đến như thế nào đi uống mới có thể có đến tốt nhất uống cảm giác. Líu lo không ngừng, Thương Vương Thanh Đồng Tước đã tự bế. Đột nhiên, đến gần thời điểm không biết làm sao, quỷ nước đột nhiên lảo đảo phía dưới, bàn tay thoát lực trong tay Coca-Cola một chút phun ra ngoài, màu đen nhan sắc đột nhiên kích thích bọt cùng bọt dày đặc phá vỡ lúc phát ra loại kia. Quỷ dị, thanh âm, thuở thiếu thời từng tại Hàm Đan Thành ăn nhờ ở đậu Thủy Hoàng đế con mắt híp. Trong lúc nhất thời hoàn cảnh có chút yên tĩnh, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai tôn khoác áo giáp tần quân. Từng chiếm được vô chi kỳ sông hoài một sợi gia trì quỷ nước không có lực phản kháng chút nào. Hai thanh bao trùm có Đại Tần Huyền Điểu xâm chiến qua một trái một phải trực tiếp đem quỷ nước kẹp lại, lại có hai tên cao Đại Tần tượng chiến binh xuất hiện, một trái một phải đem quỷ nước xâm đến, đang lúc mộng bức quỷ nước kém một chút đẩy ra đi chém thời điểm, một cái tay ngăn lại Tần Quân. Vệ Uyên mới đuổi trở về, liền thấy một màn này, đầu đều có chút đau nhức nói. Bệ, lão đại, trong này không có độc, là hiện đại đồ uống. Hắn vươn tay cầm lấy quỷ nước trong tay Coca-Cola, rót cho mình một ly. Sau đó trực tiếp một ngụm làm, biểu thị đồng thời không có độc. Cổ đại người cho dù là quân vương, cũng sẽ tại một ít địa phương đối với hiện đại sinh ra không hiểu. Thủy Hoàng đế gật đầu, bốn tên không biết lấy cỡ nào phương thức xuất hiện Tần tượng chiến binh tan biến. Hắn bưng lên mới lạ đồ uống uống một ngụm, đuôi lông mày khẽ nâng, bình luận, quá mức ngọt ngào, lần sau dùng trà là đủ. Hắn còn nhớ kỹ tại cái kia trong cửa hàng uống trà. Dù sao hiện tại trà cùng lúc trước hoàn toàn là hai loại đồ uống. Vệ Uyên đem Thủy Hoàng đế giới thiệu cho viện bảo tàng thường cư trú dân. Đương nhiên, là ẩn tàng thân phận, lấy doanh chính thuyết pháp, hắn này tới là vì lấy bách tính thị giác đi xem cái này một thời đại, không cần thiết sóng chống khua chiêng, Vệ Uyên tự nhiên không có điều gì dị nghị, mà lúc này đây, Vệ Uyên cũng biết Ngô Cơ phía trước một đoạn thời gian liền rời đi đầu này phố cũ. Tựa hồ là có chuyện gì, đến bây giờ vậy không có trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên đem máy vi tính cách dùng nói cho Thủy Hoàng đế, về sau người với tư cách thời đại thần thoại đế vương kiến thức rất nhanh rõ ràng thứ này cách dùng, thuận tiện cũng muốn cảm ơn hiện đại khoa học kỹ thuật có thể đem chữ giản thể chuyển hóa thành chữ tiểu triện, Thủy Hoàng đế đọc không chướng ngại chút nào. Mà tại về sau mấy ngày, trong viện bảo tàng thường thường người lui tới cũng đều rõ ràng vị tiền bối này tu sĩ tính cách cùng làm việc trừ bỏ có chút trên thói quen có còn hay không là rất thích ứng thời đại này ngoài ý muốn, phương diện khác bên trên, ngoài ý muốn rất dễ thân cận. Khí độ rất lớn, hành vi vậy bằng phẳng, đối với mình không rõ vấn đề cũng biết lái miệng hỏi. Hắn lấy được máy tính về sau, làm chuyện làm thứ nhất chính là đi điều tra luật pháp điều khoản. Sau đó mới là lịch sử. Hắn là từ hiện đại lịch sử hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, dạng này có thể lại càng dễ nhìn thấy hiện đại đồ vật là thế nào sinh sôi tới, mà khi hắn nhìn thấy đời Tần lịch sử thời điểm, vị này anh lãng uy nghiêm quân vương rất rõ ràng cứng lại, cặp kia tĩnh mịch song đồng cơ hồ ngắn ngủi xuất hiện thất thần. Sau đó lấy thường nhân cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến tốc độ cấp tốc khôi phục bình thường. Tần, hai thế mà chết, ngày đó trong viện bảo tàng khó được có khách hoặc là nói, làm Thủy Hoàng đế ngồi tại Vệ Uyên thường ngồi lấy vị trí bên trên điều tra tư liệu thời điểm, Vệ Uyên đột nhiên phiền muộn phát hiện, hắn cái kia cho tới nay cơ hồ không có người nào trong viện bảo tàng, đột nhiên tựa như là chuyển số phận đồng dạng, dần dần có rồi khách nhân. Nghe được lời nói, vốn là cố tình cùng Thủy Hoàng đế giao lưu một người khách nhân chen lời nói. Dù sao, đời Tần pháp luật rất tàn bạo nha. Thủy Hoàng đế đảo qua trên Internet đối với Tần pháp đánh giá, đều thoát ly tàn bạo hai chữ, hắn có chút nhíu mày, nói. Tàn bạo, làm sao mà biết, khách nhân kia nói, cái này, đây không phải mọi người đều biết nha. Tỷ như liên đới, đây không phải quá thảm sao. Cũng bởi vì ta cùng hắn là hàng xóm, hắn phạm tội mà ta liền cũng phải xui xẻo, đây không phải quá độc ác sao. Thủy Hoàng đế bình thản nói. Xác thực cướp cùng chư nó tội ở chung chỗ làm ngồi, nếu là có người làm điều phi pháp cùng người kia cùng nhau ở lại người, đương nhiên phải bị hình phạt nhưng là Tần luật đồng dạng có quy định. Chồng cướp ngàn tiền, vợ chỗ che giấu 300, vợ biết chồng cướp mà che giấu chi, làm lấy 300 luận vì cướp. Không biết vì thu, nếu là người không biết, vô tội. Lẫn nhau giữ lại trách nhiệm quê nhà cũng muốn điểm hiểu rõ tình hình hay không, ra ngoài không tại cũng không người biết chuyện vô tội. Chỉ biết trừng phạt phụ trách trị an quan lại. Huống hồ ta Tần luật ước hẹn, không cáo gian người chém ngang lưng. Cáo gian người cùng trảm địch người cùng thưởng, che giấu gian người cùng hàng địch cùng phạt. Lấy thương quân chi pháp kéo dài 100 năm, chỗ liên đới người, chỉ có biết chuyện không báo người. Huống hồ, hiểu rõ tình hình cáo gian người, cho ta Đại Tần trảm địch chiến công cùng thưởng, cho dù là phạm tội mà hối cải vậy có từ nhẹ xử lý điều khoản, đã nghiêm minh, sao là tàn bạo. Người kia tại Thủy Hoàng đế bình thản nhìn chăm chú cùng đặt câu hỏi phía dưới, lại cảm thấy không biết nên nói cái gì. Há hốc mồm, nói, không tố giác liền muốn chém ngang lưng, không phải là quá độc ác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Hoàng đế như có điều suy nghĩ, dò xét hắn nói. Cho nên, ngươi sẽ ẩn nấp tội nhân, khách nhân không biết nên nói cái gì cho phải, Thủy Hoàng đế bình thản nói. Lấy luật pháp trị quốc nhỏ qua mà trọng hình, bởi vì phạm pháp mà nhận nghiêm trọng được nhiều hình phạt hiển nhiên cũng không có lời, cho nên bách tính liền sẽ không đi phạm cái này nhỏ tội, đây chính là luật pháp uy hiếp tính, đây cũng là Hàn Phi cùng Lý Tư chỗ tôn sùng tư tưởng. Lại có một tên khách nhân nói, Tần Pháp không phải là tàn khốc bất nhân, chẳng lẽ vẫn là rất tốt sao? Thủy Hoàng đế trầm tư, nói, cùng bây giờ pháp luật so sánh, có chút xác thực còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng là tại 2000 năm trước không đề cập tới rất tốt chỉ đủ để an bang trị quốc. Đại Tần luật lệ bên trong, như sinh con về sau, con rơi, giết con người, kình vì thành sáng xuân. Trợ búa sát thương người, trong vòng trăm bước thấy, chết không cứu người, làm phạt. Nhập thất mà sát thương người người, thứ tư lân cận điển, lão đều biết mà không cứu, làm phạt. Như thứ tư lân cận điển, lão đều ra không tồn, không nghe thấy số giặc thì không dùng cái này luận. Ta Đại Tần luật pháp trải qua mấy đời cực điểm nghiêm mật so với hậu thế đế vương lấy người trị, Đại Tần thì nặng pháp trị tuân tử đã từng gặp qua ta Đại Tần luật pháp nói qua. Tần bốn đời có thắng, không phải may mắn vậy, số vậy ta nghĩ hắn nên so người hậu thế, nhìn càng thêm rõ ràng. Trong đó một tên khách nhân bị loại này bình thản ngữ khí làm cho không lời nói, lầu bầu nói. Ngươi nói đúng chính là đúng, cái này không phải cũng là chính ngươi quan điểm nha, lại đại biểu không được Tần pháp. Doanh Chính bình thản nói, sai, ta quả thật có thể đại biểu Tần pháp, một người khác phản bác, thế nhưng là Trần Thắng Ngô Quảng bọn hắn cũng chỉ là đến trễ liền bị mất đầu cho nên mới khởi nghĩa phản Tần A, Doanh Chính nói. Chỉ là đến trễ, không có khả năng nhận nặng như vậy trừng phạt. Thanh âm hắn dừng lại tựa hồ nghĩ đến gì đó. Vệ Uyên vừa vặn đi liên hệ Ngô Cơ, không có liên hệ với, trở về gặp đến Thủy Hoàng đế cùng thời đại này người giao lưu, bởi vì là khó được sự tình, hắn không có mở miệng đánh gãy, mà ở thời điểm này, hắn không thể không đứng ra trầm mặc phía dưới, mở miệng nói. Trừ phi Tần pháp đã bị thay đổi, thời đại kia là hai thế hồ hợi công tử thời kỳ. Vệ Uyên đem những khách nhân kia đều đưa ra ngoài, Thủy Hoàng đế xem xong Tần Sử, nhắm lại hai mắt cho dù là hùng tài vĩ lực đế vương, trong nháy mắt này cũng sẽ có phức tạp tâm tình, vẫn lấy làm kiêu ngạo công lao sự nghiệp cho nên phá hủy tự cho là. Tần bốn đời chi thắng, không phải may mắn vậy, số vậy. Luật pháp hệ thống, lại bởi vì ấu tử mà sụp đổ. Mà hết thảy này nguyên do, là hắn vạn vạn không có nghĩ đến. Bị hắn lấy thiên hạ danh sĩ dạy bảo, lại đưa đi biên cương chấn thủ hung nô kiến công lập nghiệp cơ hồ là đem 300.000 đại tần tuyệt đối tinh nhuệ cùng thiên hạ tuyệt thế danh tướng Mông Điểm giao đến trong tay trưởng tử thế mà liền như vậy tự sát. Phù Tô A Cách Chương.